Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1085, chương 1085, mất cha thống khổ. 2. Lâm Kỳ Kỳ cười khổ mà nói. Không, ta là người nhà họ Lăng. Đã sớm hãm sâu nó bên trong. Không có khả năng thoát thân đi ra. Dứt lời, Lâm Kỳ Kỳ lấy tay gỡ ra y phục của mình. Lộ ra da thịt tuyết trắng. Bất quá, Lăng Trần chú ý lực lại không ở trên da thịt của nàng. Mà là nàng vị trí trái tim một đầu vết sẹo. Nhìn ra được, đầu kia vết sẹo rất mới. Hơn nữa phi thường đủ chỉnh. Hẳn là gần 2 ngày mới làm giải phẫu. Ngươi, đây là có chuyện gì? 2 ngày trước, bên trên phái mấy người tới. Cho chúng ta những này lưu thủ người nhà họ Lăng làm một cái tiểu thủ thuật. Bọn hắn ở thân thể của chúng ta thể bên trong cắm vào một cái chip trang bị. Có thể tùy thời khóa chặt vị trí của chúng ta. Hơn nữa, cái kia chip trang bị còn bao gồm tự bạo công năng. Vừa lúc mới bắt đầu chúng ta không biết rõ vì cái gì bên trên muốn làm như thế. Nhưng là, vừa rồi nghe ngươi về sau, ta mới hiểu được. Đoán chừng là bởi vì Lâm Thúc sự tình, để bọn hắn lo lắng Lăng ra bên trong lại xuất hiện phản đồ. Cho nên cho chúng ta tăng thêm một đạo gông xiềng. Chỉ cần có người phản bội, hậu quả chỉ có một con đường chết. Lăng Trần biến sắc, không nghĩ tới Lăng gia ác như vậy. Đối với người trong nhà đều không có hạ thủ lưu tình ý tứ. Vậy ngươi, chấm ngoặc kép, Lăng Trần còn muốn nói điều gì? Nhưng Lâm Kỳ Kỳ đã ngắt lời hắn đầu. Lăng Trần, ngươi không cần khuyên ta. Thân là người nhà họ Lăng, vận mệnh đã sớm nhất định. Đi theo ta, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Nói, cũng mặc kệ Lăng Trần có phải hay không nguyện ý. Lâm Kỳ Kỳ trực tiếp đi ra. Lăng Trần không do dự, vội vàng đuổi theo Lâm Kỳ Kỳ bước chân. Cùng lúc đó, Lăng Trần thông qua tai nghe cùng Bàng Cửu Lâm bọn người lấy được liên hệ. Hỏi thăm hạ tình huống của bọn hắn. Dù sao, Lăng gia bảo an nhân viên đều là cao thủ. Không có trợ giúp của mình. Cũng không biết rõ Bàng Cửu Lâm bọn người có thể hay không đối kháng những người kia. Bàng giáo quan, các ngươi tình huống bên kia thế nào? Không có vấn đề. Bọn gia hỏa này thân thủ là không tệ. Nhưng chúng ta cũng không phải dễ khi dễ. Đi, không cần phải để ý đến chúng ta. Ngươi đi làm chuyện của ngươi đi. Nghe lời này, Lăng Trần thoáng yên tâm lại. Vì lần hành động này, Bàng Cửu Lâm bọn hắn chuẩn bị đến phi thường đầy đủ. Mỗi người đều võ trang đầy đủ. Cô Lang thành viên đều là thân kinh bách chiến đặc công. Tuy nhiên thân thủ không có những cái kia bảo an nhân viên tốt. Nhưng tổng hợp năng lực cũng không kém. Cũng tốt, có Bàng Cửu Lâm dẫn đội ở bên ngoài hấp dẫn hỏa lực. Hắn hành động không thể nghi ngờ sẽ thuận tiện đề thăng. Đi theo Lâm Kỳ Kỳ bước chân, Lăng Trần nhắm mắt theo đuôi. Cũng không lâu lắm, hai người tới tứ hợp viện một gian thư phòng bên trong. Đi tiến gian phòng, chỉ gặp từ phía treo trên vách tường đề thăng cổ đại thư họa. Từ thư họa con dấu đến xem, những sách này vẽ đều xuất từ danh gia chi thủ. Đến mức thật giả, lấy Lăng gia tài lực, làm sao lại mua giả vật siêu tầm? Vẻn vẹn cái này một phòng thư họa giá cả, chỉ sợ vượt qua 10 con số. Lúc này, Lâm Kỳ Kỳ thẳng đi đến thư phòng trước kệ sách. Từ bên trong cầm lấy một quyển sách, nhẹ nhàng ra bên ngoài co rúm. Lập tức, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ. Toàn bộ giá sách chậm rãi hướng bên cạnh rời. Lộ ra một đầu rộng rãi ám đạo. Nơi này là Lăng gia chỗ bí mật. Đi thôi. Nói, Lâm Kỳ Kỳ trực tiếp hướng phía ám đạo bên trong đi đến. Trên đường, Lăng Trần đối với Lâm Kỳ Kỳ cử động cảm thấy không hiểu. Nhịn không được hỏi, ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Đối với ngươi mà nói, ta hẳn là địch người mới đúng. Ngươi sai, Lâm Kỳ Kỳ nhàn nhạt đáp lại. Nói đúng ra, ngươi là Lăng gia địch nhân, không địch nhân là của ta. Lăng gia luôn luôn ưa thích đem địch nhân của bọn hắn áp đặt ở tất cả mọi người trên thân. Dừng một chút, Lâm Kỳ Kỳ nói tiếp đi nói. Lâm Thúc trước kia đã kết hôn, sinh ra một đứa con gái. Nhưng không may, nữ nhi của hắn xuất sinh không lâu, bị cha xuất hoạn có bệnh nan y, sống không quá mấy năm. Khi nữ nhi của hắn sau khi chết, Lâm Thúc phu nhân không chịu nổi đả kích, lựa chọn ly hôn, vĩnh viễn cáo khác cái này thương tâm địa. Trước lúc này, Lâm Thúc vì trị liệu nữ nhi của mình, chủ động sách xuất xin, gánh vác lên thượng đế tổ chức chức vị. Kỳ thực chúng ta đều rõ ràng, hắn là muốn mượn dùng tới đế tổ chức năng lực, nghiên cứu xuất có thể trị liệu bệnh nan y giải dược. Đáng tiếc, cố gắng mấy năm, tuy nhiên nghiên cứu có đột phá, nhưng còn vô pháp vận dụng đến lâm sàng thí nghiệm. Lâm Thúc nữ nhi sau khi chết, Lâm Thúc đồi phế một đoạn thời gian rất dài, bỏ ra thời gian mấy năm mới đi xuất bóng tối. Lúc kia, Lâm Thúc bên người nhiều một cái tiểu nữ hài, giống như họ Liễu, nghe nói là Lâm Thúc thu lưu. Lâm Thúc đem nàng mang ở bên cạnh mình, xem như nữ nhi đồng dạng đối đãi. Về sau, ta phụ thân tại thi hành lăng ra nhiệm vụ thời điểm ngoài ý muốn nổi lên, bất hạnh mất mạng. Lâm Thúc biết được việc này về sau, đối với ta rất là đồng tình. Về sau, Lâm Thúc tựa như là ta cha, một mực thiếp lòng chiếu cố ta, để cho ta lần nữa cảm nhận được tình thương của cha. Tuy nhiên hắn là thúc thúc ta, nhưng ở trong tim ta, đã sớm coi hắn là thành chính mình cha. Nghe Lâm Kỳ Kỳ giải thích, Lăng Trần cuối cùng minh bạch nàng vì cái gì giúp mình. Lăng gia giết chết Lâm Quốc Đống, vô luận xuất tại nguyên nhân gì, đối với Lâm Kỳ Kỳ mà nói đều là không thể tha thứ hành vi. Nữ nhân, một khi tâm sinh oán hận, chính là một kiện chuyện phi thường đáng sợ. Dọc theo thầm nghĩ, Lăng Trần đi về phía trước mấy chục mét, trước mắt rộng mở trong sáng. Ở ám đạo tận đầu là một cái phi thường to lớn tầng hầm, dù cho dung nạp hơn ngàn người cũng không thành vấn đề. Bất quá, so sánh nơi này mặt diện tích, càng làm cho Lăng Trần cảm thấy khiếp sợ là, tòa này tầng hầm vách tường bên cạnh đều là cao tới 3 mét giá sách. Mỗi cái trên giá sách đều lít nha lít nhít trưng bày các loại sách vở. Từ những sách vở kia trang giấy có thể nhìn xuất, đều đã cất giữ thời gian rất lâu. Nơi này là Lăng gia tàng thư thất. Một bên Lâm Kỳ Kỳ nói ra, Lăng gia mấy trăm năm tích lũy toàn bộ đều ở nơi này. Ở phương diện này, Hào nói không khoa trương, cho dù là thiên cơ các cũng còn kém rất rất xa Lăng gia. Lăng Trần không kịp chờ đợi đi đến bên, trong một cái trước kệ sách, tiện tay rút ra một quyển sách, lật nhìn qua về sau. Lăng Trần nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Cái này, lại là võ học bí tịch. Xem ra Lâm Quốc Đống không có lừa gạt mình. Lúc trước, Lâm Quốc Đống từng cùng chính mình nói, Lăng gia đối với võ học thu thập so thiên cơ các còn muốn phong phú. Hiện tại xem ra, lời này hoàn toàn chính xác không có sai. Những sách vở này đều được phân loại bày đặt tốt. Mỗi cái trên giá sách đều có số hiệu. Lăng Trần thô sơ giản lược nhìn mấy lần, ánh mắt rất nhanh bị bên trong một cái giá sách hấp dẫn. Đi vào trước kệ sách, Lăng Trần cẩn thận chu đáo một hồi. Cửu Dương Càn Khôn Bộ, Toái Diệp Bộ, Phượng Dương Quyền, Tám Miên Trưởng, tất cả đều là chân quý võ học bí tịch. Nó bên trong một số càng là đã thất truyền công phu. Không thể tưởng tượng nổi. Quá khó mà tin nổi. Lăng Trần âm thầm kinh hãi. Ai có thể nghĩ tới, Lăng gia vậy mà có được như thế tài nguyên phong phú. Một khi những này võ học bí tịch lưu ra ngoài, thế tất sẽ dẫn phát võ lâm phân tranh. Thật không hổ là nội tình phong phú đại gia tộc, không có có mấy trăm năm lịch sử nội tình, căn bản không làm được đến mức này. Khó trách Lăng gia sẽ phái người lưu thủ ở đây. Khổng lồ như thế sách vở số lượng, căn bản không có khả năng rời đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.